tứ đại tài phiệt, gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ. Chương 183, gạt cưới 2, góc truyện audio.com. Nhà đầu ngốc, hắn thì cầm lên đầu cô, hơi thở nóng hổi quẩn quanh len lỏi vào từng nhịp thở của cô. Người của tứ đại tài phiệt không thể vĩnh viễn không có điểm yếu, tuy nói rằng bọn anh không lo lắng cho người nhà sẽ gặp nguy hiểm nhưng không thể không quan tâm đến vợ con, cho nên, vợ anh nhất định phải học biết một số cách phòng thân đơn giản thì mới được, như vậy lúc gặp phải nguy hiểm mới có thể tìm cách cứu mình hoặc biết cách kéo dài thời gian. Móc lửng, Liên Kiều nghe liền hiểu ngay, cô gật đầu, nhưng bởi vì hắn cách cô quá gần, tự nhiên cảm thấy hít thở có chút không thông. Em muốn ngồi dậy. Cô đưa tay đẩy nhẹ hắn ra, thần tình rất không tự nhiên đề nghị. Hoàng Phủ Ngạn tức cười kéo cô cùng đứng dậy, động tác kháng nghị nho nhỏ của cô như một sợi lông quét nhẹ qua đáy lòng hắn, mà hắn cũng không thể không thừa nhận mùi thơm và sự mềm mại lúc nãy trong ngực mình khiến hắn lại có chút dục dịch. Hoàng Phủ Ngạn tức ơi là Hoàng Phủ Ngạn tức, chẳng lẽ là do mày lâu quá không có đụng đến phụ nữ nên mới thế sao? Hắn tự cười mình, quả thật cho đến hôm nay hắn mới nhận ra từ lúc Liên Kiều tiến vào Hoàng Phủ, hắn đã rất lâu không có đụng đến người phụ nữ khác, cho dù là hắn công tác bên ngoài, cho dù là bên cạnh có không ít người đẹp đua nhau lấy lòng nhưng hắn lại phát hiện ra, bản thân đối với họ hình như đã mất đi hứng thú. Chuyện này quả thật đáng sợ, rất đáng sợ. Liên Kiều thấy hắn lại im lặng liền đưa tay vỗ lên vai hắn một cái như muốn thức tỉnh hắn, khiến hắn tập trung trở lại. Em không quan tâm, dù sao em cũng muốn học phi đao. Cô bắt đầu ăn vạ, nha đầu anh đã nói rõ quan điểm của mình rồi. Hoàng Phủ Ngạn tức đặt tay lên vai cô cười nói. Chẳng lẽ nhất định phải là vợ anh mới có thể học được sao? Như vậy không công bằng. Liên Kiều sụ mặt xuống, có cái gì không công bằng đâu chứ. Hơn nữa, vợ anh sẽ là người phụ nữ mà anh quan tâm lo lắng nhất, chỉ cần là vợ anh, đừng nói là phi đao, cho dù cô ấy muốn học những thứ thú vị hơn anh cũng sẽ đồng ý. Móc lửng, móc lửng, Liên Kiều vừa nghe mắt đã sáng lên, đầy hứng thú. Anh vừa nói cái gì? Nói vậy anh còn có thứ thú vị như phi đao sao? Móc lửng, đương nhiên rồi, trong tứ đại tài phiệt chuyện thú vị còn nhiều lắm. Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tức lại lười biếng nằm xuống cỏ, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp của ánh nắng mặt trời. Ai, nhanh nói với em đi, còn có thứ gì thú vị nữa? Liên Kiều không thể chờ đợi được nữa, lại thấy bộ dạng lười biếng của hắn, cô đành ngồi sụp xuống bên cạnh hắn, gấp gáp hỏi. Ồ, để anh nghĩ xem, trên môi hắn câu lên một nụ cười mê người, thích cưỡi ngựa không? Móc lửng, cưỡi ngựa, móc lửng, trong đầu Liên Kiều lập tức liên tưởng đến đồng cỏ xanh rộng mênh mông, bản thân mình như một nữ kỵ sĩ uy phong cưỡi trên lưng ngựa. Trước kia cô cũng từng cưỡi ngựa rồi, nhưng lúc đó cô rất nhỏ, khi cô bất cẩn đá trúng con ngựa sau đó bị nó cho một cước xuống ngựa, ông nội liền ra lệnh nghiêm cấm cô đến gần những chú ngựa, cho nên cô chỉ có thể lén nhìn những anh em khác trong vương thất yêu nhã ngồi trên lưng ngựa. Cưỡi ngựa, em thích, cô vội níu lấy cổ áo hắn, phấn khích nói. Biết không, Lăng Thiếu Đường cái tên, góc truyện audio.com. Này có hai cái thú vui, thứ nhất là siêu tập rượu đỏ, thứ hai là cưỡi ngựa, những trường đua ngựa dưới tên cậu ta gần như có ở khắp thế giới mà những con ngựa mà cậu ta có trong tay đều là hàng thượng phẩm, mỗi chú ngựa đều chảy trong thân thể dòng máu quý tộc, thậm chí có nhiều con là có 102 trên thế giới. Móc lửng, hoa, mắt Liên Kiều sáng rỡ, nói như vậy, nếu như Hoàng Phủ Ngạn tức đồng ý, vậy nghĩ là cô có thể đi xem mấy chú ngựa đó rồi, thậm chí không chừng có thể miễn phí có được một con. Đúng, Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn tức thân thiết nhau như vậy, nhất định là sẽ không keo kiệt với mình đâu. Hay quá, Hoàng Phủ Ngạn tức em, đừng gấp, anh còn chưa nói xong mà. Móc lửng, hắn đương nhiên là hiểu tâm trạng của Hoàng Phủ Ngạn tức, trên môi lại câu lên một đường cong, còn có Công Quý Dương, ồ, đúng rồi, chính là tên quân sư của em đó, cái tên đáng chết. Móc lửng, nói đến mấy chữ sau cùng, hắn hung hăng chêm vào thêm một câu. Ồ, anh ấy cũng có sao. Là cái gì, nói mau đi, móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tức trong lòng không khỏi thầm mắng Công Quý Dương một lượt thật quá keo kiệt đi, có đồ chơi hay cũng không nói với cô. Đương nhiên rồi, cậu ta là người ham chơi nhất trong số 4 người bọn anh mà. Hoàng Phủ Ngạn tức cố ý nói rất thờ ơ, Liên Kiều thì lại nghiêm túc dõi theo từng lời của hắn, chỉ sợ mình lơ đễnh bỏ qua điểm thú vị nào đó. Công Quý Dương cái tên này thích nhất là chơi mấy trò kích thích, hắn cũng có một thú vui, đó là đua xe. Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tức nhìn Liên Kiều, khi nhìn thấy sự phấn khích trong đôi mắt đẹp đó, trên môi cậu lại câu lên một nụ cười đắc ý, quả như dự liệu của hắn. Đua xe, anh nói là Công Quý Dương anh ấy thích đua xe, Liên Kiều gấp gáp hỏi. Hoàng Phủ Ngạn tức gật đầu, đương nhiên, Cung Quý Dương con người này thích mạo hiểm, càng thích kích thích cho nên trước giờ cậu ta thích đua xe F1, em có biết không, dưới danh nghĩa của cậu ta, đội đua xe F1 cũng là tinh anh, quan trọng nhất là, mỗi chiếc xe đua trong đội đó đều là cậu ta tự cải tạo lại. Móc lửng, trời ạ, quá oách rồi. Liên Kiều không khỏi khen một câu. Đương nhiên, không thể không thừa nhận cậu ta là thiên tài về cải tạo cơ giới và phát minh vũ khí. Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn tức không giấu được sự kiêu ngạo về người bạn này của mình. Min, có ai nhớ đoạn anh Dương phá khóa chiếc Ferrari màu đỏ của chị Tranh không? Đóng ngoặc đơn, vậy trong đội đua xe của anh ấy có con gái không? Hoàng Phủ Ngạn tức hỏi dò. Đương nhiên là có, bây giờ con gái tham gia đua xe rất nhiều, chỉ là các cô gái tham gia đua xe chân chính được Cung Quý Dương ra tay cải tạo xe đua thì ít đến thê thảm. Lời nói của Hoàng Phủ Ngạn tức quả thật là có sức hấp dẫn quá lớn. Liên Kiều vẻ mặt chờ mong, vậy còn có một người là Lãnh Thiên Dục phải không? Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tức cười cười. Lãnh Thiên Dục cái người này là dị nhân điển hình, bởi vì thân phận đặc thù của cậu ta cộng thêm tính cách khác thường, cho nên cậu ta không thú vị gì, cũng chẳng thích siêu tầm cái gì, chỉ là, Hoàng Phủ Ngạn tức cố ý kéo dài giọng. Chỉ là sao, móc lửng, Liên Kiều biết, góc chuyện audio.com, nhất định là còn có phần tiếp theo nên giỏng tai nghe. Biết không, ngoại trừ phi đao của anh, tài bắn súng của Lãnh Thiên Dục so với Cung Quý Dương và Lăng Thiếu Đường vượt xa lắm. Hoàng Phủ Ngạn tức nói thẳng, cách chương.